LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1228, chương 1228, đầu óc có bệnh a. Trình Nhược Phong đổi dép lê sau khi bưng lên Miêu Vũ thì cho hắn ngược lại tốt nước trà uống hai đại miệng. Sau đó một thanh đi ghế sofa bên kia, ôm người Miêu Vũ thì Miêu Vũ thì đối với Trình Nhược Phong loại hành vi này đã không xa lạ gì. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi. Làm điểm thân mật động tác đó cũng là không gì đáng trách sự tình. Miêu Vũ thì còn tưởng rằng Trình Nhược Phong như trước kia đồng dạng. Lại phải làm chuyện xấu đây. Thế là trực tiếp mở miệng nói một câu. Đừng như vậy. Ngươi cái này một thân tửu khí chính là. Tranh thủ thời gian đi tắm. Thật tình không biết Trình Nhược Phong một điểm cái kia tâm tư đều không có, hiện tại đầy trong đầu đều là Tô Minh lúc ăn cơm đối với lời hắn nói. Trực tiếp sờ soạng một chút Miêu Vũ thì bụng, cũng không có bất kỳ cái gì hở ra tình huống. Sau đó Trình Nhược Phong lại hỏi, nàng dâu, người gần đây thân thể có chỗ nào không thoải mái hay không? Không thoải mái, Miêu Vũ thì không khỏi sửng sốt một chút, sau đó nói. Ngươi chỉ là phương diện nào không thoải mái. Ta gần nhất rất tốt nha. Không có gì không thoải mái địa phương. Trình Nhược Phong chưa từ bỏ ý định. Sau đó lại hỏi. Là cùng loại với loại kia. Có chút muốn ói. Trong lòng buồn nôn. Hoặc là nói muốn ăn so sánh chua một điểm đồ vật. Trình Nhược Phong nói cũng không phải quá hiểu. Những vật này. Dù sao lấy trước là cho tới bây giờ không có trải qua loại sự tình này. Chỉ có thể nói một thứ đại khái. Dựa theo mình tại TV trước kia thấy qua những tình tiết kia tới nói một chút mang thai đại khái. Phản ứng. Chỉ bất quá hắn cái này nói có chút quá rõ ràng. Căn bản là người có thể kịp phản ứng. Miêu Vũ thì cũng là lập tức phản ứng lại. Lập tức khuôn mặt không nhịn được đỏ lên một chút. Sau đó nói. Ngươi là muốn hỏi ta có phải hay không mang thai a? Ta cũng không có ngươi nói những cái kia phản ứng nha. Vậy thật đúng là quái. Đoán chừng hắn gạt ta a. Trình Nhược Phong nghe xong Miêu Vũ thì lời này. Nhịn không được mình tại nói thầm trong lòng một chút. Chiếu Miêu Vũ thì bộ dạng này nói. Nàng tựa hồ cũng không có cái gì mang thai dấu hiệu nha. Chẳng lẽ lại Tô Minh là đang lừa dối hắn. Suy nghĩ một chút sau khi Trình Nhược Phong cũng triệt để không tin chuyện này. Đoán mệnh loại vật này làm sao có thể có thật. Đoán chừng Tô Minh chính mình cũng không làm rõ ràng được a. Thế là Trình Nhược Phong âm thầm quyết định. Chờ lần sau gặp mặt. Lại đi trêu chọc Tô Minh đi. Miêu Vũ thì quái nói. Ngươi tại sao bất thình lình nhớ tới muốn hỏi cái này rồi. Hôm nay Tô Minh nói hắn coi số mạng. Cho ta tính toán một cái nói ta muốn làm cha. Khiến cho ta hưng phấn một chút. Tưởng rằng thật. Đoán chừng là hắn lừa phỉnh ta à, Trình Nhược Phong nói một phen sau khi lại thở dài một hơi. Lập tức mở miệng nói ra. Ai, ta vẫn là quá ngây thơ rồi. Thậm chí ngay cả loại lời này đều tin. Thực tế Trình Nhược Phong vẫn là không hiểu nhiều chuyện này. Trong TV loại kia vừa phát hiện mang thai. Nữ nhân lập tức không cẩn thận che miệng phun ra. Chỉ có thể nói đều là kịch truyền hình bên trong tình tiết. Cùng hiện thực vẫn là có xuất nhập. Nữ nhân mới mang thai thời điểm. Thực tế nhìn rất bình thường. Thân thể sẽ không có phản ứng gì. Thậm chí có vài nữ nhân bởi vì thể chất nguyên nhân còn có điều dưỡng tốt. Mang thai trong vòng 10 tháng cũng sẽ không nôn. Miêu Vũ thì không nhịn được nở nụ cười. Nàng cũng biết Trình Nhược Phong cùng Tô Minh quan hệ rất tốt. Hai người ở giữa cùng một chỗ nói đùa. Cũng là chuyện rất bình thường. Lúc đầu Miêu Vũ thì muốn mở miệng nói một câu. Loại chuyện này ngươi cũng tin tưởng thời điểm. Bất thình lình cả người sắc mặt thay đổi một chút. Sau đó nói. Không đúng. Phong ca. Ta kinh nguyệt. Tháng này đến bây giờ còn không? Cái gì? Đã mấy ngày không có tới. Trình Nhược Phong lập tức cũng là sắc mặt thay đổi một chút. Vội vàng hỏi. Miêu Vũ thì nói ra. Ta tính toán một cái. Đã chừng một tuần lễ. Một mực không có tới. Ngươi nếu là không nói. Ta còn không có coi ra gì đây. Vậy sao ngươi không sớm một chút nói cho ta biết. Trình Nhược Phong trực tiếp mở miệng nói ra. Miêu Vũ thì nói ra, ta một lát cũng không có hướng phương diện kia suy nghĩ nha. Còn tưởng rằng là ẩm thực vấn đề, dẫn đến chậm trễ đây. Hai người trong lúc nhất thời đều không nói chuyện, kinh nguyệt trì hoãn không có tới. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ nha. Nếu không làm sao có nữ nhân thường nói, kinh nguyệt vật này, tới thời điểm phiền, không đến thời điểm ngươi càng phiền. Đây là bởi vì nữ nhân ở mang thai cái kia trong vòng 10 tháng, kinh nguyệt là sẽ không tới. Cụ thể tại sao? Mời mọi người tự hành Baidu. Tác giả thật sự là không biết. Hơn nữa nữ nhân kinh nguyệt ba động tầm vài ngày cũng không tính hiếm. Bất quá đã trì hoãn hơn một tuần lễ không có tới. Cái này có chút lạ. Chẳng lẽ, Trình Nhược Phong cùng Miêu Vũ thì hai người không có gì sợ hãi. Chỉ là có chút eo hẹp mà thôi. Dù sao hai người bọn hắn mới kết hôn không lâu. Lần thứ nhất kinh lịch trải qua loại chuyện này. Không lại, sẽ không thật bị Tô Minh tiên sinh cho quên đi thôi. Miêu Vũ thì lúc này cũng có chút nghi ngờ không thôi. Dù sao lại sự tình này, nàng hiện tại cũng nói không chính xác. Trình Nhược Phong đâu còn có thể ngồi yên. Vội vàng nói, không được, ta phải đi mua cái nghiệm mang thai bổng kiểm tra một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Phụ cận đây, cũng không có tiệm thuốc loại hình. Người đi đâu mua? Vẫn là chờ ngày mai đi. Miêu Vũ thì lúc này ngược lại là bình tĩnh lại. Nhìn Trình Nhược Phong bình tĩnh, mở miệng nói một câu. Trình Nhược Phong suy nghĩ một chút dường như cũng xác thực là như vậy. Đại muộn vẫn phải chạy rất xa. Hơn nữa hắn mới uống rượu, không có cách nào lái xe, bất lợi cho cái này nhất thời. Trình Nhược Phong nói ra, vậy cũng không được, ngày mai ta không đi công ty, cùng ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trình Nhược Phong sớm tỉnh, thực tế hắn đêm nay không chút ngủ được, rất có thể hắn muốn làm cha, lần thứ nhất muốn làm cha, tâm khẩn trương là rất bình thường. Lên chuẩn bị bữa sáng, các Miêu Vũ thì cũng sau khi thức dậy, ăn bữa sáng trực tiếp đi ra ngoài. Trình Nhược Phong lái xe tới đến Thà Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện. Đây chính là Ninh Thành tốt nhất bệnh viện, khoa phụ sản phương diện này cũng đều là cả nước đỉnh cấp. Rất tín chỉ xếp hàng sau đó kiểm tra, cái này trọn vẹn quá trình xuống tới, rất lăn qua lăn lại người, ước chừng bỏ ra hơn 3 giờ. Kiểm tra lần cuối kết liễu cuối cùng đi ra. Nữ bác sĩ nhìn một chút nói ra. Chúc mừng, mầm nữ sĩ đích thật là mang thai. Mới thời gian một tháng mà thôi. Thật không nghĩ tới các ngươi phát hiện sớm như vậy. Thật sự có. Trình Nhược Phong cùng Miêu Vũ thì hai người cũng không nhịn được kích động. Không nghĩ tới đây là sự thực. Nghênh đón tình yêu kết tinh. Loại tâm tình này là 10 phần vui sướng. Hai người ra phòng sau khi. Trình Nhược Phong không tự giác địa đem Miêu Vũ thì vịn. Thực tế với Miêu Vũ thì trước mắt trạng thái còn cùng người bình thường không sai biệt lắm, nhưng biết rõ nàng thật mang thai sau khi, Trình Nhược Phong tâm khẩn trương rất nhiều. Nàng dâu, người chờ chút nhi, ta phải cho Tô Minh gọi điện thoại, nói một chút chuyện này. Việc này thực sự tạ ơn hắn. Trình Nhược Phong nói ra. Điện thoại đã thông sau khi, Trình Nhược Phong trực tiếp lớn tiếng nói. Lão bản, vợ ta mang thai, vợ ta thật mang thai. Rất cảm tạ ngươi, ngươi thật sự là thần. Lời nói này xung quanh đi ngang qua người nhất thời một trận ghé mắt. Dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Trình Nhược Phong. Trong lòng tự nhủ người này đầu óc có bệnh a. Nàng dâu mang thai cảm tạ hắn lão bản làm gì? Converter. Vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.